Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, làm khó dễ. Hai ngày sau, Chutetsu Senmei lần thứ hai lặng lẽ rời đi Konoha, thoát hạ nhẫn giả chế phục đổi phổ thông quần áo, lại ở trên mặt dán lên giả râu mép, làm đơn giản dịch dung cải trang, né qua hết thảy trạm gác ngầm. Lẻn vào vụ ẩn thôn bên trong bởi biến thân thuật tồn tại. Các ninja có thể thông qua biến thân đạt đến ngụy trang hiệu quả. Vì lẽ đó có rất ít ninja sẽ sử dụng dịch dung thuật đến ngụy trang chính mình, thế nhưng sử dụng biến thân thuật chung quy sẽ lưu lại chakra gợn sóng. Những này đều không thể tránh được lợi hại nhận biết hình ninja mà ở tư duy theo quán tính dưới. Tương tự Chutetsu Senmei như vậy đơn giản dịch dung. Chỉ cần ẩn giấu tốt tự thân chakra, ở đặc thù thời điểm trái lại có thể đưa đến càng tốt hơn ngụy trang hiệu quả. Vốn là Chutetsu Senmei là không dự định đến vụ ẩn thôn tham cùng bọn họ chính biến. Thế nhưng không tận mắt đến Yagura tử vong, Chutetsu Senmei trước sau không cách nào yên tâm, vạn nhất Mei Terumi chỉ là tù binh Yagura. Sau đó chóc ra vĩ thú chế tạo tân tam vĩ Jinchuriki, Chutetsu Senmei cướp đoạt tam vĩ chakra kế hoạch sẽ phải bị ép sinh non vì không ra bất kỳ bất ngờ. Chutetsu Senmei vẫn là quyết định tự mình đến vụ ẩn thôn đi một chuyến. Ít nhất phải tận mắt nhìn thấy Yagura bỏ mình, tam vĩ ở Yagura trong cơ thể biến mất mới được. Nếu như cần phải, Chutetsu Senmei cũng có thể tự mình ra tay. Kết quả Yagura tính mạng ở vụ ẩn thôn một gian trong phòng dưới đất. Giờ khắc này lượng lớn vụ nhẫn tụ tập ở đây. Mỗi một tên ninja trên mặt đều tràn ngập kích động cùng chờ mong, tuy rằng chính biến vẫn không có chính thức bắt đầu. Nhưng những này hiển nhiên không thể ngăn cản vụ nhẫn môn nhiệt tình lật đổ đệ tứ thủy ảnh Yagura. Thống trị, do Mei Terumi đảm nhiệm đệ ngũ thủy ảnh. Đối với khắp cả vụ ẩn thôn, thậm chí thủy quốc đến, đều là một cái nâng thôn. Cả nước Tương Khánh đại sự chịu đủ đệ tứ thủy ảnh tàn hại hơn 10 năm thời gian, vụ nhẫn đều đối với cuộc sống mới tràn ngập ước mơ. Mei Terumi đã hướng về hết thảy ninja bảo đảm qua, sẽ ở trong thôn phổ biến tân chính. Vụ ẩn thôn sẽ không đang len lén rùa rụt cổ ở thủy quốc như vậy một cái đảo. Vụ ẩn đem thực hành hòa bình, mở ra chính sách, sẽ cùng cái khác đại nhẫn thôn, đại quốc gia tiến hành mậu dịch hợp tác. Toàn diện tăng cường thủy quốc tổng hợp quốc lực, khiến vụ ẩn thôn toàn diện phục hưng sẽ hứa trận chiến ngày hôm nay. Nơi này rất nhiều người đều sẽ chết trận, chết ở đã từng đồng bào trong tay, thế nhưng này không trọng yếu. Vì vụ ẩn thôn tương lai, vì thủy quốc cường thịnh, những này vụ nhẫn đều làm tốt bất cứ lúc nào hy sinh chuẩn bị. Vụ ẩn thôn trên đường phố, giờ khắc này từ lâu không có một bóng người. Các thôn dân tuy rằng không rõ ràng làng muốn xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đã sớm được thông báo. Hôm nay bất luận nghe được động tĩnh gì, đều không cho phép đi ra khỏi cửa một bước. Chutetsu Senmei ẩn thân ở thủy ảnh văn phòng phụ cận, một chỗ nhà dân bên trong, dùng ảo thuật đã khống chế một nhà ba người. Nơi này tầm nhìn không sai, có thể thấy rõ đón lấy sắp sửa phát sinh tất cả cuối ngã tư đường. Bóng người hiện lên, đen thùi lùi một mảnh, không nhận rõ đến cùng có bao nhiêu người. Giây lát, những bóng người này gần rồi, là ninja, là vụ ẩn ninja đại quân. Mấy ngàn tên vụ nhẫn hình thành một luồng to lớn dòng lũ, hướng về thủy ảnh văn phòng phương hướng xuất phát. Mà đệ tứ thủy ảnh Yagura thế lực thật giống ở trong lúc đó sụp đổ. Để vụ ẩn đại quân không trở ngại chút nào đi tới, làm lần này thủ lĩnh nhân vật Mei Terumi đương nhiên sẽ không vắng chỗ, đi ở hết thảy vụ nhẫn phía trước nhất. Mei Terumi dẫn đầu đi đến thủy ảnh trước đại lâu đệ tứ thủy ảnh Yagura, cùng với vụ ẩn thôn mấy tên trưởng lão. Giờ khắc này tất cả đều ở đây, ánh mắt lạnh lùng tiêm vào Mei Terumi chờ một đám vụ nhẫn. Mei Terumi, người thật sự muốn gây nên vụ ẩn thôn càng to lớn hơn nội chiến sao? Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng thối lui, miễn cho cùng những kia làm loạn người như thế, là cái đầu một nơi thân một nẻo kết cục. Yagura phía sau. Một cái tóc trắng xóa ông lão cất cao giọng nói, Yagura làm thủy ảnh chấp chính nhiều năm. Tuy rằng lúc trước chống đỡ hắn rất nhiều người cũng đã ruồng bỏ hắn. Thế nhưng vẫn cứ có một phần lớn người vụ nhẫn chống đỡ Yagura. Bọn họ tin chắc Yagura làm hết thảy đều là vì vụ ẩn. Chỉ có Yagura mới có thể dẫn dắt vụ ẩn thôn trở nên mạnh mẽ. Người chấp niệm có lúc thật sự phi thường đáng sợ. Bọn họ một khi xác nhận một chuyện nào đó, sẽ quán triệt đến cùng. Zetsu không quay đầu lại, ta tới nơi này chính là vì kết thúc đệ tư máu tanh thống trị. Đệ tư cách làm, ta không ủng hộ, đại gia cũng không ủng hộ. Ta cũng không phải vì mình, vì quyền lợi, vì dã tâm mà đến. Mei Terumi có thể là ở náo loạn bên trong trưởng thành. Nàng đối với chiến tranh có càng rõ ràng nhận thức, cho nên mới muốn lấy năng lực của chính mình đến thay đổi thủy quốc cùng vụ ẩn thôn hiện trạng, hay là trận chiến ngày hôm nay. Vụ ẩn thôn thực lực tổn thất lớn, triệt để ở ninja ngũ đại quốc bên trong lót đáy. Nhưng nếu để cho Yagura tiếp tục nắm giữ vụ ẩn thôn chỉ có thể hướng đi hủy diệt làm can. Yagura đại nhân là vụ ẩn thôn thủy ảnh, không phải ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Người như thế làm sẽ chỉ làm vụ ẩn thôn cục diện càng ngày càng hỗn loạn. Ông lão kia còn ở lải nhải. Có điều Mei Terumi, ngươi bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Chúng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lúc này, Yagura phía sau còn lại mấy vị vụ ẩn trưởng lão cũng dồn dập mở miệng. Những người này hay là sợ hãi Yagura thế lực, lại hay là chân chính chống đỡ Yagura. Nói chung vì vụ ẩn thôn. Không có ai hy vọng vụ ẩn thôn phát sinh nội chiến, kết thúc thủy quốc chiến loạn. Kết thúc vụ ẩn thôn khủng bố thống trị, là ta vẫn chờ đợi. Mei Terumi không hề bị lay động, vì lần này chính biến. Mei Terumi chuyên tâm mưu tính nhiều năm, há lại là người khác giam ba câu có khả năng động như vậy. Vì vụ ẩn thôn, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi tại chỗ đánh giết. Vụ ẩn mấy tên trưởng lão chau mày. Nếu Mei Terumi như vậy ngu xuẩn mất khôn, bọn họ cũng chỉ có thể động thủ. Có can đảm phản kháng ta thống trị người, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này, vóc người như hài như đến Yagura mở miệng. Một câu nói, lợi dụng đem song phương mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Biến không chết không thôi, hay là đối với mặt nạ Obito đến. Cuộc chính biến này kết quả ai thắng ai thua căn bản không quá quan trọng. Chỉ cần vụ ẩn thôn loạn lên, vụ nhẫn môn chém giết lẫn nhau, đây chính là mặt nạ Obito tối hy vọng nhìn thấy tình cảnh. Từ ta quyết định bắt đầu từ giờ khác đó, ta liền không sợ thất bại, càng không sợ chết vong. Đối với ta đến, người chính là thủy quốc náo loạn căn nguyên, là nhất định phải diệt trừ. Mei Terumi tuyệt đối không phải e ngại khó khăn người, lúc này nghiêm túc lên. Mei Terumi khắp toàn thân đều để lộ một luồng làm người chấn động cả hồn phách khí thế. Song phương đều ở thủ thế chờ đợi, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, bầu không khí cũng càng ngày càng trầm trọng. Nhưng lúc này trên sân nhưng yên tĩnh quái dị đi, hơi phong thanh đều có thể rõ ràng nghe được. Cho dù đã sớm hạ quyết tâm muốn lật đổ đệ tứ thủy ảnh thống trị, nhưng đón lấy sắp sửa đối mặt đối thủ, dù sao cũng là một cái làng đồng bạn, thật đang muốn động thủ, sâu trong nội tâm khó tránh khỏi vẫn sẽ có một trận bất an. Đệ tứ thủy ảnh Yagura, lợi dụng quyền lực hãm hại làng đồng bạn, đóng kín ngoại giao, lấy thủ đoạn đẫm máu thống trị làng vì quốc gia, vì làng, vì đồng bạn, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục muốn làm gì thì làm. Mei Terumi cất cao giọng nói, như là ở cho mọi người tiếp sức. Đồng thời cũng kiên định niềm tin của chính mình, Mei Terumi bày ra hình thái chiến đấu. Trừng mắt lạnh lẽo, ánh mắt cũng nghiêm nghị lên. Ánh mắt sắc bén nhìn hành động của đối phương. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động tiến công. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.